Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ân cần phương viên, chương 36, ân cần phương viên, thu được Vương Kim Dương 1 triệu chuyển khoản, Phương Bình tài phú giá trị đã cao tới 337 vạn. Cân nhắc đến đâu sợ tinh thần khí máu đều tăng lên tới 200. Cũng mới hao phí mười mấy vạn tài phú giá trị. Giờ khắc này, Phương Bình cực kỳ hoan hỉ. Đương nhiên, loại này hoan hỉ không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh Phương Bình liền cảm nhận được một cỗ vô hình ác ý đánh tới. Kẻ nịnh hót có thể để cho ta như thế thoải mái. Ngoặc kép, Phương Bình nói một mình. Cỗ này ý nơi phát ra. Hắn cảm thấy đến từ cái kia không quá đáng tin cậy kẻ nịnh hót hệ thống. Cứ việc chỉ là trực giác, có thể Phương Bình cảm thấy trực giác vẫn là rất đáng tin cậy. Tài phú giá trị cùng tiền bạc tăng nhiều, Phương Bình là mừng rỡ. Kia Vương Kim Dương sau đó mà đến tin nhắn, Phương Bình thì là mong đợi. Đồ vật đã nhanh đưa, chú ý kiểm tra và nhận. Ngắn ngủi một hàng chữ, Phương Bình nhìn một lần lại một lần. So với kim tiền, Phương Bình kỳ thật đối công pháp càng cảm thấy hứng thú. Tiền cái đồ chơi này, kiếp trước không phải là không có qua. Mặc dù không nhiều, có thể mấy năm xuống tới, Phương Bình dẫy cũng không ít. Nhưng mà tu luyện công pháp, ngoại trừ những cái kia hàng vỉa hè hàng, Phương Bình thật đúng là chưa từng thấy. Dù là thấy được, cũng sẽ không đi tu luyện, không ai sẽ làm thật. Vừa nghĩ tới mai kia, chuyển phát nhanh khả năng liền sẽ đến, Phương Bình đều có chút không thể chờ đợi. Buổi chiều tan học, Phương Bình cự tuyệt Ngô Chí Hào mấy người cùng một chỗ rèn luyện mời. Lúc này Phương Bình còn tại quen thuộc thân thể của mình, tiêu hóa trước đó đoạt được, cùng bọn hắn cùng một chỗ rèn luyện thân thể. Cũng không quá đại bang chở. Chờ Phương Bình một mình đi xa. 4. Ban một vị võ khoa thí sinh có chút không quá dễ chịu nói. Phương Bình thật ngạo khí. Ngô Chí Hào ngược lại là không có quá để ý. Cười cười nói. Không đến liền không đi thôi. Trước kia hắn không phải cũng không tham gia chúng ta hoạt động. Đại khái là quen thuộc. Hắn nói như vậy. Những người khác cũng không lại nói cái gì. Vừa mới nói chuyện học sinh hơi có chút hiếu kỳ nói. Chí Hào, ngươi nói hắn khí huyết đến cùng nhiều ít. Ngoặc kép, Phương Bình khí huyết lần nữa tăng lên. Việc này mấy người đều biết. Dù sao lúc ấy ở đây ba người khác, Dương Kiến chính là cái dấu không được nói. Ngay cả Vương Kim Dương cũng khoe qua Phương Bình. Hiển nhiên khí huyết sẽ không quá thấp. Ngô Chí Hào trầm ngâm chốc lát nói, có lẽ tại 120 tạp tả hữu, cao như vậy, ngoặc kép, có người tỏ rõ vẻ ước ao, thậm chí còn có chút ghen ghét. Phương Bình trước kia cũng không phải quá thu hút, không nghĩ tới khí huyết lại có 120 tạp. Phải biết, trước mắt toàn trường lớp 12 võ khoa thí sinh, 120 tạp trở lên. Cũng liền Chu Bân cùng một cái khác lớp chọn một cái học sinh khá giỏi. Về phần là có người hay không giấu giếm thực lực, loại sự tình này rất ít phát sinh. Đều ập vào thời còn học sinh, khoe khoang, tiệm lộ phong mang, cơ hồ là học sinh bệnh chung. Có thành tích tốt, cất giấu che, đây mới là thật ngốc. Ta cũng chỉ là suy đoán, không trải qua hạ sai cách cũng không lớn. Ngô Chí Hào nói nhìn về phía những người khác nói, bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là chớ học, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Dù là thi không đậu võ khoa, cũng so mất mạng mạnh. Hiện tại thi không đậu, cùng lắm thì học lại một năm, còn không được, vậy thì chờ kiếm tiền đi võ đạo lớp huấn luyện. Tất cả mọi người gật gật đầu, lúc này để bọn hắn lấy mạng đi đọ sức một cơ hội. Thật đúng là không ai có lá gan nếm thử. Lớp học mấy người nghị luận, Phương Bình tự nhiên là không biết. Ngạo khí, hắn không có cảm thấy mình ngạo khí. chỉ là hắn cùng những bạn học kia cũng không phải quá quen thuộc. Huống chi võ khoa thi sắp đến, mọi người về sau còn có hay không giao lưu cơ hội cũng không biết. Lúc này chấp nối cũng không có tác dụng quá lớn. Cảnh hồ viên, Phương Bình vừa mở ra cửa phòng, Phương Viên liền rón rén từ gian phòng của mình thò đầu ra. Nhỏ giọng nói, Phương Bình, tiến đến, ngoặc kép, Phương Bình có chút giờ khóc giờ cười. Im lặng nói, tại nhà mình đâu, làm tặc rồi, ngoặc kép, suỵt, ngoặc kép, Phương Viên vội vàng dựng thẳng ngón tay thở dài một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn một chút hậu viện. Tức giận nói, mau vào, ngoặc kép, Phương Bình bật cười, thay xong giày tiến vào muội muội gian phòng. Vừa vào cửa, Phương Viên liền vội vàng đóng cửa lại, tiếp lấy liền hướng Phương Bình trong ngực lấp một cái túi nhựa. Không đợi Phương Bình xem xét, Phương Viên liền thấp giọng nói, phân ngươi một nửa, không cho ngươi tìm ta đòi tiền. Ngoặc kép, 100 khối tiền ta đều đổi thành dự trữ lương thực. Hết rồi, ngoặc kép, còn có, không cho phép nói cho mẹ. Cùng lắm thì tháng này ta không muốn tiền tiêu vặt, đều cho ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói chuyện, tiếp nhận túi nhựa mở ra nhìn một chút, bên trong đều là không ăn. Phương Viên dùng tiền không tính lớn phương, bất quá hài tử thích ăn đồ ăn vặt là tất nhiên. Cha mẹ bên này rất ít mua cho nàng đồ ăn vặt, lãng phí tiền là một điểm, đối thân thể cũng không khỏe mạnh. Trước kia Phương Viên có chút tiền tiêu vặt, đều là tiêu vào phía trên này. Lần này khó được điện thoại di động vừa mới thứ, trong túi cất 100 đồng tiền Phương Viên, nguyên bản chỉ chuẩn bị mua cái 10 khối 8 khối tiền đồ ăn vặt. Ai biết tiến đồ ăn vặt cửa hàng, tiểu nha đầu liền sai mắt, chờ tính tiền thời điểm, mới phát hiện chính mình giảm bớt hơn phân nửa đồ ăn vặt. Vẫn là đem 100 khối tiền hoa không sai biệt lắm. Sợ Phương Bình nói nàng lãng phí, tiểu cô nương ở nhà suy tính nửa ngày, cuối cùng quyết định cùng đại ca chia của. Một người một nửa, lần này cũng không có vấn đề đi. Gặp nàng nói chuyện đều có chút chột dạ, Phương Bình không khỏi cười nói, được rồi, mua liền mua, ta không ăn cái này, đều cho ngươi. Không được, ngoặc kép, mặc dù tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào Phương Bình trên tay túi nhựa, nhưng vẫn là kiên quyết lắc đầu nói, phân ngươi một nửa, bằng không ngươi khẳng định cáo trạng. Ngoặc kép, ta đáng giá sao? Ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt, nha đầu này, ngươi làm ca của ngươi là ai rồi? Hiện tại ta, tài đại khí thô, 100 khối tiền tính là gì? Huống chi Phương Bình cũng không phải hài tử, thật đúng là không ăn đồ ăn vặt yêu thích. Trực tiếp đem túi đồ ăn vặt ném tới trên giường. Phương Bình buồn cười nói, chính mình giữ đi, gần nhất ca của ngươi ta kiếm lời chút món tiền nhỏ, về sau không có tiền tiêu vặt, có thể tìm ta muốn. Có một số việc, thích hợp lộ ra một chút mới được. Hiện tại Phương Bình mua điện thoại di động, ngày mai còn phải ra ngoài thuê phòng hoặc là mua phòng ốc. Cha mẹ thường ngày không ở nhà, thật cũng không bại lộ phong hiểm. Có thể Phương Viên không giống, thường xuyên cùng với Phương Bình, hiện tại lộ ra một chút tin tức, có thể thích hợp làm nên. Nghe được Phương Bình nói như vậy, Phương Viên một mặt kỳ quái nói, ngươi kiếm tiền rồi? Ngoặc kép, kiếm nhiều ít? Ngoặc kép, cái này ngươi đừng hỏi, dù sao ca của ngươi ta hiện tại không thiếu tiền là được rồi. Làm sao dãy, ngươi làm công đi. Ngoặc kép, không có. Vậy ngươi? Trong lúc đó, Phương Viên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dương nanh múa vuốt liền muốn tìm Phương Bình vật lộn. Phương Bình, ngươi quá ghê tởm. Ngoặc kép, ngươi khẳng định là tìm Vương Kim Dương ký tên, sau đó bán ký tên đúng hay không? Ngoặc kép, đây là ta nghĩ chủ ý. Ta nói hôm qua ngươi không để cho ta nói chuyện với Vương Kim Dương, nguyên lai ngươi đánh chủ ý này. ngoặc kép, người xấu, ngoặc kép, đánh cắp ta thành quả lao động, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Viên tức điên lên, thua thiệt nàng buổi sáng còn đối đại ca cảm động đến rơi nước mắt. Thế mà cho nàng 100 đồng tiền khoản tiền lớn, nguyên lai là dùng chủ ý của nàng, kiếm lời đồng tiền lớn. Phương Bình mặt đen lại, nhà đầu này não bổ công lực thật là mạnh mẽ. Nhưng bây giờ hắn cũng không muốn phủ nhận, nhà đầu này chính mình nghĩ như vậy, liền để nàng suy nghĩ tốt. Huống chi lần này kiếm tiền, hoàn toàn chính xác cùng Vương Kim Dương có quan hệ. Phương Bình không phủ nhận, Phương Viên tự nhiên cho là mình đoán đúng. Một mặt áo não nói, thành thật khai báo, đến cùng bán bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, không nhiều, 1000. Phương Viên thử dò xét nói, ha ha, ngoặc kép, 2000, ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Viên hít sâu một hơi, khó trách đại ca hào phóng như vậy, kiếm lời so 2000 còn nhiều. Chấn kinh một trận, Phương Viên con mắt xoay tít, chuyển động bắt đầu, rất nhanh liền mặt mũi tràn đầy mang cười nói, ca, chia 5 năm có được hay không? Ngoặc kép, nha, ta không nghe lầm chứ, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình móc móc lỗ tai, một bộ không nghe rõ bộ dáng. Ca, đại ca, ta nói chia 5 năm có được hay không? Không được, 4-6 cũng có thể. Tiểu cô nương không có chút nào ngượng ngùng bộ dáng, vốn chính là đại ca của mình nha. Kêu một tiếng, ca, lại không ít khối thịt. Chờ đem Phương Bình tiền lắc lư tới tay, tự nhiên là nên gọi cái gì còn gọi cái gì. Phương Bình cười không được, khoát tay một cái nói, đừng nghĩ chuyện tốt, lại nói ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Chờ không có tiền, ta cho ngươi thêm, còn có, về sau hào hào lấy lòng ca của ngươi ta. Đừng không lớn không nhỏ. Phương Bình kêu. Phương Viên gặp không có thể cùng đại ca chia của, có chút không quá vui lòng, bất quá cân nhắc đến đại ca hiện tại là người giàu có, cuối cùng vẫn cười ngọt ngào lấy gật đầu, trong lòng càng là quyết định chủ ý, sớm muộn muốn đem đại ca tiểu kim khố đều cho móc sạch. Phương Viên đối Phương Bình rất nhiệt tình, nhiệt tình lúc ăn cơm còn cố ý cho hắn gắp thức ăn. Tiểu cô nương biến hóa, đem ăn cơm chung cha mẹ nhìn có chút mắt trợn tròn. Cái này hai huynh muội quan hệ mặc dù không tệ, có thể ầm ĩ mới là trạng thái bình thường. Lúc nào Phương Viên đều học xong cho Phương Bình gắp thức ăn rồi. Phương Danh Vinh nhìn đều có chút ghen ghét, rượu cũng không uống, gõ gõ cái chén không, ánh mắt hướng Phương Viên bên kia liếc mắt nhiều lần, rõ ràng là đang nói, người cho người ta đều gắp thức ăn, cha người ta đây. Ngoặc kép, Phương Viên cũng là quỷ tinh nha đầu, xem xét lão ba thái độ bất thiện, vội vàng cười ngọt ngào lấy cho lão ba gắp thức ăn, lại giúp Lý Ngọc Anh xới cơm. Bị nàng như thế nháo trò, cơm tối bầu không khí vô cùng tốt, không tính quá phong phú bữa tối, người một nhà lại là ăn cực kỳ vui vẻ. Cả nhà vui vẻ, Phương Bình cũng tâm tình rất tốt. Ban đêm rèn luyện thời điểm, hôm qua còn chỉ có thể làm 100 thứ chống đẩy, Phương Bình duy nhất một lần là 160 cái. Làm xong chống đẩy, một mực trông coi Phương Viên còn kém cho hắn hô 666. Vuốt mông ngựa là một điểm, Phương Viên thật cảm thấy mình đại ca đỉnh nghiêu. Lại có thể làm nhiều lần như vậy chống đẩy, hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Hết chương.